Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À Ngưng, mau đi nghỉ ngơi đi. Lăng Thương Châu nhận lấy hộp trang điểm từ tay Kỳ Yến Ngưng, giúp anh thu dọn. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, thấy động tác thu dọn của hắn không có vấn đề gì, liền quay người đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, anh bước ra khỏi phòng. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Lăng Thương Châu vẫn đang rửa sạch những chiếc cọ mà Kỳ Yến Ngưng đã dùng hôm nay. Động tác của hắn tuy lạ lẫm nhưng vô cùng kiên nhẫn, rửa sạch từng chiếc cọ. Hắn vẫn chưa thay quần áo, áo sơ mi kết hợp với quần tây, trông rất giống một người đàn ông thành đạt. Nhưng lúc này, vị tổng tài quyền lực lại ngồi dưới ánh đèn ấm áp của phòng khách, tỉ mỉ rửa sạch những chiếc cọ không hề phù hợp với hắn. Kỳ Yến Ngưng dừng bước, anh rất thích dáng vẻ đời thường này của Lăng Thương Châu. Đến khi ngắm đủ rồi, anh mới chậm rãi bước tới. A Ngưng, sao anh còn chưa nghỉ ngơi? Ánh mắt Lăng Thương Châu lập tức dịu dàng, nhìn Kỳ Yến Ngưng với vẻ vui mừng. Đến cảm ơn Du Xuyên, Kỳ Yến Ngưng cười nói. Anh bước đến trước mặt Lăng Thương Châu, che khuất ánh sáng từ đèn phòng khách. Em không có gì muốn nói với anh sao? Kỳ Yến Ngưng ngồi xuống cạnh Lăng Thương Châu, mang theo hương thơm tươi mát dễ chịu sau khi tắm. Lăng Thương Châu làm sao không muốn nói? Hắn muốn nói đến nổ tung. A Ngưng, giọng anh nghẹn ngào, không kìm được muốn tiến lại gần hơn, nhưng lại cố gắng giữ khoảng cách. Chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Nụ hôn trên xe có ý nghĩa gì? Ý của anh là gì? Lần đầu tiên, khi Kỳ Yến Ngưng bước vào phòng trang điểm của chương trình Your Star, hắn như nghe thấy tiếng gió thổi qua khu rừng yên tĩnh. Khoảnh khắc ấy, vạn vật như bừng tỉnh, đó là cảm giác rung động mà hắn chưa từng trải qua. Khi tiếp xúc với Kỳ Yến Ngưng nhiều hơn, cảm giác rung động ấy dần lớn lên, trở thành một khu vườn đầy hoa. Hắn nghĩ, không ai có thể không rung động trước Kỳ Yến Ngưng. Vậy Kỳ Yến Ngưng thì sao? Anh ấy có chút thiện cảm nào với mình không? Vô vàn suy nghĩ hỗn loạn trôi nổi, hắn có rất nhiều điều muốn biết, muốn hỏi. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ khẽ cười, chân thành và thẳng thắn. Em thích anh, A Ngưng, từ lần đầu gặp mặt. A Ngưng, em có vinh hạnh được ở bên cạnh anh không? Lăng Thương Châu nhìn sâu vào mắt Kỳ Yến Ngưng, mang theo sự lo lắng chân thành. Hắn lại một lần nữa trao quyền chủ động cho Kỳ Yến Ngưng, thu lại móng vuốt, cúi đầu vùi vào cổ anh. Kỳ Yến Ngưng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi này, từ rất sớm. Kiếp trước, anh luôn phải nỗ lực để sinh tồn, đấu tranh với tai họa, đấu tranh với người thân, đấu tranh với cung đình đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng anh cũng từng nghe những cô cung nữ ngây thơ mà mình che chở trò chuyện, ngượng ngùng nói về những người chồng chưa cưới ngoài cung. Ở bên cạnh anh ấy em rất vui, không gặp mặt thì lúc nào cũng nhớ. Anh chưa từng trải nghiệm loại tình cảm này và cũng khinh thường nó. Anh vốn tưởng rằng khi sống lại một lần nữa, anh cũng sẽ không có duyên với loại tình cảm này, cho đến khi Lăng Thương Châu bước vào cuộc đời anh. Lăng Thương Châu làm việc ổn trọng, nhưng lại chân thành và nhiệt tình với anh. Ai mà không thích một chú chó lớn lúc nào cũng chỉ có mình trong mắt chứ. Khi anh nhận ra mình bắt đầu mong chờ những cuộc gặp gỡ với Lăng Thương Châu, anh đã biết câu trả lời. Vậy thì thử xem đi, giọng Kỳ Yến Ngưng nhẹ nhàng vang lên, trái tim đang đập thình thịch của Lăng Thương Châu cuối cùng cũng tìm được điểm tựa. Hắn cuối cùng cũng trao sợi dây xích cho Kỳ Yến Ngưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn như đang bay trên mây. Vậy thì, Du Xuyên. Giọng Kỳ Yến Ngưng mang theo ý cười. Em không đến cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon sao? Lăng Thương Châu đột nhiên vươn tay, ôm chặt lấy người trước mặt, run rẩy đặt môi lên môi anh. Chiếc ghế sofa trong khách sạn quá mềm mại, dễ dàng lún xuống khi có người ngồi. Kỳ Yến Ngưng chìm vào chiếc sofa mềm mại, trước ngực là hơi ấm nóng bỏng của Lăng Thương Châu. Sự bao bọc chặt chẽ này khiến anh cảm thấy an toàn tuyệt đối. Anh vòng tay ôm eo Lăng Thương Châu, tay kia vu ốt ve lưng anh, trấn an sự vội vàng của hắn. Trong đêm khuya tĩnh lặng, dưới ánh đèn mờ ảo, Kỳ Yến Ngưng có được chú chó nhỏ thuộc về riêng mình, cùng một nụ hôn nồng nàn. Hôm sau, Kỳ Yến Ngưng thức dậy thì đã muộn. Anh lười biếng ngồi dậy, đi rửa mặt. Lăng Thương Châu đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn. Từ lúc anh thức dậy, gần như thấy bông hoa nhỏ nào bên đường cũng chụp ảnh gửi cho anh. Nếu không phải anh cũng bận rộn công việc, chắc chắn số lượng tin nhắn còn nhiều hơn nữa. Kỳ Yến Ngưng xem từng tin nhắn, trả lời từng cái. Và khi anh đang xem tấu chương của Lăng Thương Châu, Alaric gửi cho anh một tin nhắn. Kỳ, cậu có bận không? Có thể nói chuyện không? Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, gọi điện cho anh ta. Ồ, Kỳ, cảm ơn trời đất cuối cùng cậu cũng nghe máy, Alaric nói, sau đó là một tràng tiếng mẹ đẻ. Kỳ Yến Ngưng không hiểu gì cả, anh nhíu mày. Rất nhanh, điện thoại được truyền cho người khác, chắc là phiên dịch. Tiên sinh Kỳ, chào ngài. Phiên dịch lịch sự nói, tiên sinh Alaric muốn nói với ngài. Kỳ Yến Ngưng nghe phiên dịch thuật lại lời Alaric, một lúc sau mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra, hôm nay Alaric lẽ ra phải ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lại bị một người bạn làm tạp chí kéo ra ngoài xem buổi chụp hình cho tạp chí của họ. Chủ đề của số tạp chí này là dòng chảy, vừa hay bộ siêu tập hốt cơ chua và trang phục cao cấp. Thơ ca và gió của Aphrodite mùa trước phù hợp với chủ đề này, nên trang phục cho người mẫu chính là quần áo của Aphrodite mùa trước. Nhưng khi Alaric đến nơi chụp hình và nhìn thấy lớp trang điểm của chuyên viên trang điểm, anh ta liền nổi giận. Chuyên gia trang điểm này lấy cảm hứng từ dòng chảy lịch sử, một chủ đề tương đối dễ hiểu, phù hợp với một số bộ quần áo màu sắc rực rỡ trong bộ siêu tập của Aphrodite. Nếu chỉ có thiết kế như vậy, thì cũng chỉ là gặp may, nhưng chuyên gia trang điểm này dường như có ý đồ riêng. Anh ta cố ý vẽ mắt hai mí của người mẫu châu Á thành mắt một mí xếch, rồi bôi một mảng lớn má hồng lòe loẹt lên mặt cô ấy. Sau đó, anh ta thêm châm cài vào tóc người mẫu một cách không cần thiết, rồi cho cô ấy cầm một chiếc tẩu thuốc dài làm đạo cụ. Alaric nhìn thấy liền nổi trận lôi đình. Anh ta từng đến Trung Quốc, có bạn bè người Trung Quốc, hiểu rõ dư luận Trung Quốc. Lớp trang điểm này rõ ràng là có ý đồ xấu. Anh ta không biết đây có phải là âm mưu của tạp chí hay không, nhưng vì trang phục là của Aphrodite, anh ta không thể để lớp trang điểm này tiếp tục, để chuyên gia trang điểm kéo Aphrodite xuống bùn. Vì vậy, anh ta đầu tiên là tìm đến lãnh đạo tạp chí để mắng một trận, rồi gọi điện cho Kỳ Yến Ngưng. Anh ta hiện tại vô cùng tin tưởng vào trình độ của Kỳ Yến Ngưng, huống hồ Kỳ Yến Ngưng cũng là người có thể tìm được chuyên gia trang điểm có trình độ cao nhất trong tuần lễ thời trang, khi tất cả các chuyên gia trang điểm cao cấp đều bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Alaric đã mắng đến mức tạp chí đồng ý hủy bỏ lớp trang điểm đó, nhưng với tính khí nóng nảy của mình, Alaric cho rằng việc chuyên gia trang điểm đó trang điểm cho người mẫu mặc trang phục của Aphrodite là một sự xúc phạm. Anh ta muốn đuổi cổ chuyên gia trang điểm đáng ghét và có ý đồ xấu xa này đi, nhưng tạp chí chắc chắn sẽ không đồng ý, vì vậy lúc này cần một chuyên gia trang điểm có thể thay thế hoàn toàn người kia, có trình độ cao hơn và gu thẩm mỹ thời thượng hơn. Kỳ Yến Ngưng chính là vị cứu tinh mà anh ta tìm đến. Hiểu được ý tứ trong lời nói đó, Kỳ Yến Ngưng nheo mắt. Anh quyết đoán đồng ý, anh cũng muốn xem chuyên gia trang điểm cố tình bôi nhọ người Trung Quốc rốt cuộc có trình độ đến đâu. Kỳ Yến Ngưng thu dọn đồ đạc, lên xe do Alaric gọi, nhanh chóng đến địa điểm chụp hình của tạp chí. Tạp chí này tên là Trào Lưu, là một trong năm tạp chí thời trang hàng đầu thế giới, có thể nói là làn gió đặc biệt của giới thời trang. Tạp chí có diện tích rất lớn, kiến trúc rất tiên tiến, tràn ngập vẻ đẹp tối giản. Kỳ Yến Ngưng đi theo phiên dịch đến đón anh vào phòng trang điểm trong studio, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng đàn ông èo lả đang lớn tiếng la hét. Vẻ mặt phiên dịch trở nên khó coi, anh ta nói gì vậy? Kỳ Yến Ngưng hỏi. Anh ta nói người Trung Quốc đều như vậy, thay vì nói anh ta bôi nhỏ, chi bằng tự họ xem lại mình. Phiên dịch người Trung Quốc nói, Kỳ Yến Ngưng nheo mắt, bước vào phòng trang điểm. Một người đàn ông cao lớn, béo phì, trang điểm lòe loẹt đang tranh cãi với Alaric. Anh ta tỏ vẻ lịch sự giả tạo, nhưng lời nói lại khiến Alaric nổi giận. Anh ta nói đây là trang điểm dựa trên người Trung Quốc cổ đại, anh ta còn xác nhận với các chuyên gia trang điểm khác rồi. Phiên dịch nói, Kỳ Yến Ngưng nhìn về phía người mẫu. Lúc này, người mẫu đang ngồi trên ghế với vẻ mặt hơi buồn bã, chiếc tẩu thuốc được đặt xa trên bàn trang điểm. Khuôn mặt cô ấy được đánh phấn trắng bệch, lông mày thưa thớt, dưới lớp phấn mắt tím đen, đường kẻ mắt được vẽ xếch lên quá mức. Má hồng kéo dài từ khóe mắt đến chóp mũi, vừa vặn che phủ xương gò má. Kỳ Yến Ngưng quan sát kỹ lưỡng, trình độ của chuyên gia trang điểm này có thể thấy rõ là không tệ. Tất cả các chi tiết của lớp trang điểm đều được xử lý rất tốt, trang điểm hai bên mặt đối xứng, tán phấn cũng tự nhiên. Điều này càng làm nổi bật ý đồ xấu xa của lớp trang điểm này. Trình độ không đủ có thể tha thứ, nhưng tâm địa bất chính. Kỳ, cậu đến rồi. Alaric nhìn thấy Kỳ Yến Ngưng, tiến tới đón anh. Kỳ Yến Ngưng chào Alaric, rồi đứng sang một bên. Lúc này, người có thể quyết định của tạp chí, phó tổng biên tập, cũng đến. Ông ta cười nói, giao thiệp với Alaric. Tạp chí muốn dĩ hòa vi quý, nhưng thái độ của Alaric rất cứng rắn. Hoặc là đổi chuyên gia trang điểm này, hoặc là tôi trả tiền vi phạm hợp đồng, rút quyền sử dụng Aphrodite trên tạp chí. Chào Lưu, Alaric lớn tiếng nói, phó tổng biên tập thở dài, không ngờ thái độ của Alaric lại cứng rắn như vậy. Ông ta khuyên nhủ mãi mới khiến Alaric lùi một bước. Tạp chí, chào Lưu, cũng là đối tác lâu năm của Aphrodite, tôi lùi một bước. Tôi sẽ cho chuyên gia trang điểm tôi mang đến so tài với người này một lần. Ai thắng sẽ phụ trách trang điểm cho buổi chụp hình này, thế nào? Giọng Alaric nghiêm túc, như thể đây là điểm mấu chốt của anh ta. Phó tổng biên tập suy nghĩ một lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này không gây hại gì cho tạp chí, dù sao thì tạp chí cũng sẽ có những chuyên gia trang điểm xuất sắc hơn xuất hiện. Vì vậy, ông ta miễn cưỡng đồng ý, tiên sinh Alaric, vậy chuyên gia trang điểm của ông cần bao lâu để... Phó tổng biên tập cười khổ. Chúng tôi phải hoàn thành buổi chụp hình trong 2 ngày tới, không thể kéo dài thời gian được. Kỳ, Alaric gọi, phó tổng biên tập và chuyên gia trang điểm kia nhìn theo hướng Alaric, thấy bóng dáng Kỳ Yến Ngưng ở góc phòng. Ồ, Kỳ tiên sinh, phó tổng biên tập cũng đã xem buổi trình diễn của Aphrodite hôm qua, trên mặt nở nụ cười vui mừng. Chuyên gia trang điểm kia thì nhìn sang với ánh mắt khinh thường và căm ghét, lẩm bẩm một câu. Da vàng. Vẻ mặt Alaric và phó tổng biên tập thay đổi, còn Kỳ Yến Ngưng thì nheo mắt. Không may, anh có thể hiểu được từ đó. Tuy nhiên, anh không thèm để ý đến chuyên gia trang điểm kia, hoàn toàn phớt lờ anh ta. Cho tôi một người mẫu và một tiếng, Kỳ Yến Ngưng chậm rãi nói. Dòng chảy lịch sử, anh sẽ không chọn chủ đề dễ dãi như vậy. Phong cách thơ ca và gió của Aphrodite phù hợp hơn với trang điểm dòng chảy trực tiếp. Chọn một bộ trang phục màu sắc nhã nhặn. Kỳ Yến Ngưng đưa người mẫu đến một bàn trang điểm. Alaric, bộ quần áo đó. Phó tổng biên tập nhíu mày, có chút lo lắng. Tin tưởng cậu ấy, Alaric chắc chắn nói, cậu ấy luôn có thể tạo ra kỳ tích. Bản thân cậu ấy đã là một kỳ tích. Cách chương.